Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1023, siêu cấp kỳ hoa. Góc truyện audio.com, ngay tại Lâm Hoan coi là đây chỉ là một đùa ác điện thoại thời điểm, Vương Thiên lại nói ra, huynh đệ đừng suy nghĩ nhiều, ta là hôm nay mới biết ngươi có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn, sở dĩ. Ta sẽ lập tức rời đi Quảng Nhạc tỉnh, lại không đi đánh Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới chủ ý, nếu là bị Lục Uyển nghe được câu này, khẳng định hội ngoác mồm kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi Vương Thiên còn lời thề son sắt nói muốn lưu tại Quảng Nhạc tỉnh, không tiếc bất cứ giá nào cầm tới thế giới dưới đất quyền khống chế, bây giờ lại cùng địch nhân nói loại lời này. Dùng hai mặt đều không đủ lấy hình dung Vương Thiên bị ổi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, rốt cuộc minh bạch vì sao Vương Thiên biết đánh cái này thông chịu thua. Điện thoại, nguyên lai Vương Thiên đã biết sư phụ của hắn là Phong Viễn Trinh. Bất quá loại cảm giác này vẫn còn có chút khó chịu a, Lâm Hoan nhưng thật ra là rất muốn bắt được Vương Thiên, sau đó đem Vương Thiên đánh cho tê người một trận. Kết quả Vương Thiên lại đánh tới nhận sợ điện thoại, điều này làm cho Lâm Hoan có một loại một quyền đánh vào không khí lên cảm giác rất khó chịu. Tốt, ta nói xong, Lâm Thiếu gặp lại, ngủ ngon. Nói xong, Vương Thiên liền cúp điện thoại. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy gọi lại, kết quả lại nhắc nhở đối phương máy đã đóng. Cái này Vương Thiên, thật kỳ quái, Hứa Thục Văn nhẫn nhịn nửa ngày, nói, xác thực rất kỳ quái. Lâm Hoan sắc mặt quái dị đưa điện thoại di động trả lại cấp Hứa Thục Văn, sau đó ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Lần thứ nhất gặp mặt chỉ nhìn một cách, đơn thuần bề ngoài, Lâm Hoan coi là Vương Thiên là cái loại này dương cương hình mãnh nam, nói một không hai dám đánh dám liều. Lần thứ hai gặp mặt Vương Thiên đối với Hứa Tam Thủ nói những cái kia láo cá lại để cho Lâm Hoan cảm thấy Vương Thiên là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Nhưng về sau Vương Thiên hai lần chạy trốn, lại làm cho Lâm Hoan biết kỳ thật Vương Thiên là một cái kẻ rất nhát gan. Lâm Hoan vốn cho rằng đây chính là Vương Thiên toàn bộ tính cách đặc điểm, kết quả. Người anh em này vậy mà lại chủ động đánh tới nhận sợ điện thoại. Loại hành vi này Lâm Hoan đã không cách nào đánh giá, hắn chỉ có thể nói. Vương Thiên thật sự là một cái siêu cấp kỳ hoa, trước mắt xem ra, ngươi cùng Hứa Thúc Thúc không cần đi nhà ta ở, Lâm Hoan ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Thục Văn nói. Ngươi tin tưởng Vương Thiên nói tới, Hứa Thục Văn hơi kinh ngạc, ta không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng ta chính mình. Ta mới là Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới chân chính người cầm lái, chỉ cần ta một ngày bất tử, bọn hắn cũng không dám đối với các ngươi làm cái gì, bởi vì bọn hắn không chịu đựng nổi chọc giận ta hậu quả. Lâm Hoan bá khí bên để lọt để Hứa Thục Văn có một nháy mắt ngạc nhiên. Nhưng là ngay sau đó, Hứa Thục Văn trong mắt liền hiện ra nồng đậm vẻ sùng bái, sau đó hắn trèo lên Lâm Hoan thân thể cúi người hôn xuống. Hai môi đụng vào nhau một nháy mắt, Lâm Hoan một tay ôm Hứa Thục Văn eo nhỏ nhắn, nhiệt liệt đáp lại. Tỉnh đến nồng lúc Hứa Thục Văn rời đi Lâm Hoan miệng, hai mắt mê ly nói ra, Lâm Hoan ta muốn. Vui vì ngươi cống hiến sức lực thư văn bảo bối. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đem Hứa Thục Văn ôm ngang, sải bước đi vào lầu hai phòng. Ngủ, đem Hứa Thục Văn ném đến giường. Lên về sau, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười xấu xa nói, ta muốn nhìn lấy chính ngươi đem quần áo cởi xuống. Hứa Thục Văn mặt đỏ lên, ngồi dậy về sau, bắt đầu đem quần áo trên người từng kiện trừ bỏ. Đến lúc cuối cùng một tia phòng tuyến bị hắn giải trừ rơi sau, Lâm Hoan hai mắt tuôn ra một đạo tinh quang, hổ hống một tiếng giống đưa nàng ngã nhào xuống đất. Đường theo lấy một tiếng sảng khoái duyên dáng gọi to âm thanh, trong phòng ngủ bị xuân sắc lấp đầy. Sau 4 ngày, ngày nghỉ kết thúc, Lâm Hoan đi sân bay đưa tiễn Lạc Băng Nhan cùng Lâm Kiều. Từ sân bay trở về còn chưa ngồi nóng đít, Lâm Hoan liền nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại, kết quả kiểm tra đi ra, đúng là ma tông người. Kết quả này cũng không vượt quá Lâm Hoan dự kiến, cần ta làm cái gì? Ma tông sự tình ngươi không? Cần quản, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ mới giao cho ngươi đi hoàn thành. Hàn Thiên Sơn ngữ điệu trầm ổn nói, xin nhờ, lúc này mới vừa qua khỏi năm mới a, Lâm Hoan phát ra cười khổ một tiếng. Từ khi gia nhập Cự Long Chi Ảnh về sau, Lâm Hoan liền không sao cả rảnh rỗi quá, thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả lại có nhiệm vụ mới, thật là rất khó chịu a. Ngươi hẳn là may mắn, nhiệm vụ này không có tại Tết Xuân thời gian cho ngươi đi chấp hành. Hàn Thiên Sơn thanh âm có chút danh mãnh. Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, đệt, sau đó tràn đầy bất đắc dĩ mà hỏi, nói đi Hàn Long Đầu, lại có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ này trong điện thoại không tiện nói, ta đã giúp ngươi đã đặt xong 2 giờ chiều vé máy bay, chờ ngươi đi vào Cự Long Chi Ảnh về sau ta biết kỹ càng nói cho ngươi. Nói xong Hàn Thiên Sơn liền cúp điện thoại, Lâm Hoan khóc, không ra nước mắt, ta còn không có nghỉ đủ a, xít, biết được con trai muốn về Thượng Kinh về sau, Lâm Trường Sinh vợ chồng rất là không bỏ, bất quá Phi Nguyệt Giả cùng Đào Cốc Huân có thể lưu lại nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất vui mừng. Lại có tam cái tháng sau, phi nguyệt giả trong bụng đứa bé cũng biết xuất sinh, trong khoảng thời gian này hắn khẳng định không thể chạy tán loạn khắp nơi, không bằng lưu tại Hoa Thành, giao cho Lâm cha Lâm mụ chiếu cố. 5 giờ chiều Thượng Kinh Thị, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ, Long Đầu Văn Phòng. Nam Hàn Quốc mới nhất đưa vào nước Mỹ German hệ thống, này hệ thống một khi bố trí hoàn tất, sẽ đối với nước ta quốc phòng. An toàn tạo thành uy hiếp cực lớn, mà ngươi cần làm chính là tiến về Nam Hàn Quốc Thiên Nhạc Thị, đem cái này USB bên trong chương trình cắm vào đến German hệ thống máy tính. Trung tâm bên trong, tiếng nói vừa ra, Hàn Thiên Sơn lấy ra một cái cỡ ngón tay màu đen USB. Hàn Long Đầu, nếu như ta không đoán sai, trong này hẳn là một loại virus A, Lâm Hoan tiếp nhận USB, sắc mặt quái dị nói. Không sai, là virus, con virus này một khi cắm vào tiến German hệ thống máy tính trung tâm, chúng ta liền có thể dùng tình báo giả thay thế chân tình báo. Hàn Thiên Sơn trầm giọng giải thích nói. Lâm Hoan gật gật đầu, biểu thị ra nhưng... German hệ thống có thể giám sát Hoa Hạ phương Bắc quốc thổ, đánh cái ví dụ tựa như có người tại Lâm Hoan cửa nhà lắp đặt một cái giám sát, Lâm Hoan trong nhà mọi cử động sẽ bị người này giám thị lấy. Mà Lâm Hoan hiện tại muốn làm chính là dùng một đoạn giả video hình ảnh thay thế chân thực giám sát hình ảnh, cấp giám sát người tạo thành một loại ảo giác. Ta còn có cái vấn đề, vì cái gì lần này là... Ta một mình chấp hành nhiệm vụ ti đồ minh kính bọn hắn đâu? Lâm Hoan vốn cho rằng nhiệm vụ lần này hay là thiên phạt tiểu đội chỉnh thể xuất động, không nghĩ tới liền chính hắn. Muốn ta ăn ngay nói thật sao? Hàn Thiên Sơn sắc mặt quái dị nói. Lâm Hoan nhún vai, đương nhiên, bởi vì, của ngươi tốc độ tăng lên vượt xa ti đồ minh kính bọn hắn, lại cưỡng ép đưa ngươi cùng bọn hắn buộc chung một chỗ, chỉ biết kéo của ngươi chân sau. Hàn Thiên Sơn cười khổ nói. Ngay từ đầu Lâm Hoan cùng ti đồ minh kính đám người tầm đó cũng liền kém một cảnh giới, mà lại là võ đạo tông sư cùng võ đạo đại sư, khác biệt mặc dù rõ ràng, nhưng cũng không to lớn. Nhưng bây giờ Lâm Hoan đã là truyền thuyết cấp cường giả, mà ti đồ minh kính đám người vẫn chỉ là võ đạo tông sư, dùng cách nho một trời một vực đã không đủ để hình dung. Sở dĩ, Hàn Thiên Sơn mới có thể làm ra quyết định như vậy. Cái này, bọn hắn biết sau có thể hay không bị đả kích ra, Lâm Hoan biết Hàn Thiên Sơn quyết định rất chính xác nhưng hắn sợ chuyện này bị tư đồ đám người biết sau sẽ làm bị thương đến tự tôn của bọn hắn tâm. Hàn Thiên Sơn cười khổ một tiếng, nói ra ta cũng có lo lắng như vậy, sở dĩ ta cũng không có đem chuyện này nói cho bọn hắn. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên, đinh túc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét. Cách chương.